Chương 329, Si Cùn, Vương giả Chi Phong. Không có lợi dụng cánh mà là Thừa Phong bước thẳng lên bị tỷ Phở Lì càng hiện ra tao nhã. Đón ở chiều dương bị tỷ Phở Lì này một đôi hoa lệ cánh càng hiện ra mỹ lệ tao nhã. Bị tỷ Phở Lì, đông nhiên cấp tốc vô cánh trong nháy mắt cuốn lấy một trận xỉ vợ huyền bay cuộn vờn quanh mà xuống. Đạt được một cái không dịch ra trận may đồng học bình phục một tí tâm tình xuất sáng, cánh tay dơ lên thật cao cao giọng quát lên, bị tỷ Phở Lì. Xuống nỉ dây mẹ ác bị tỷ Phở Lì này một đôi hoa lệ cánh lấp lánh một trận quang mang rực rỡ, càng ngày càng bắt mắt chói mắt hào quang ngưng tụ thành một vệt ánh sáng trụ bốc lên, giữa bầu trời mặt trời hảo như chịu đến kêu gọi kết nối với nhau bị tỷ Phở Lì xuống nỉ dây trơn nên càng thêm rừng rực. Hít sâu vào một hơi, may đồng học lớn tiếng quát, số lạ bị mẹ a bị tỷ Phở Lì quát khẽ sau đó đông nhiên thả ra một đạo kinh người chùm sáng màu trắng phá không cắt ra ở Lệ Port City trên đại sảnh không, hảo như một đạo không trung hành lang, một đạo bảy màu cầu vồng hoành xẹt qua trên sàn nhảy không. May đồng học cao cao đưa tay ra cánh tay, bị tỷ Phở Lì chậm rãi vô cánh bay xuống đỉnh chỉ mu bàn tay của nàng bên trên. Tổng điểm 84 phân. Trên thính phòng cả rộ lỉn A-di cùng chúng nữ đồng thời đối với may đồng học đặc sắc biểu hiện báo lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt, thực sự là không nghĩ tới đây, may so với ta tưởng tượng còn muốn có khả năng rất nhiều, xem ra này chút thời gian na nở dê xác thực là trưởng thành. Ha ha, đứa bé này bởi vì khi còn bé sự kiện kia lưu lại ám ảnh trong lòng, vì lẽ đó từ đó về sau liền không quá quen thuộc cùng bộ kẻ mẩn tiếp xúc. Lúc trước ta còn vẫn rất lo lắng, thế nhưng... Vừa nãy tận mắt đến biểu hiện của nàng sau đó ta rốt cục có thể yên tâm. Nghe được cả rỗ lìn tủ cổ chan không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ lên tiếng hỏi, ta trước đây chỉ biết là may xác thực là không thế nào yêu thích bộ kẹ mẩn, mấy lần hỏi đến na nở dê nguyên nhân thời điểm may cũng đều là nói năng thận trọng. Cả rỗ lìn A-di, ngươi có thể nói cho ta, đến tột cùng là ra sao sự tình dĩ nhiên sẽ làm may lưu lại như vậy một cái bóng ma trong lòng đâu. Cả rộ lìn nhìn đại gia ánh mắt tò mò che miệng khẽ cười nói, ha ha, may không muốn nói cho các ngươi ta có thể lý giải, dù sao đây đối với na nở dê tới nói là một cái nghĩ lại mà kinh khiếu sự tình ai ai, xin lỗi, ta có phải là tới chậm, các ngươi mới vừa nói cái gì khiếu sự tình đâu. Cả rộ lìn A-di bị bất ngờ đánh gãy, xạ cụ giải đại tiểu thư vội vội vàng vàng. Mà chạy tới, may cùng long lên sân khấu à, lẽ nào vừa nãy bọn hắn biểu hiện quá tệ làm cho cười cái này xù gì xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu một mặt bất đắc dĩ nhìn những này khoan thai đến muộn đại tiểu thư nói rằng, ngươi này vừa cảm giác ngủ thật là đủ trường, hiện tại đều 10 giờ, xa hoa lễ mừng thi đấu đều tiến hành rồi hơn 1 giờ long còn không có đến phiên hắn ra trận, thế nhưng may vừa rời khỏi sàn diễn, đồng thời bắt được một cái không sai điểm. Sạ cu giải đại tiểu thư nhìn đại gia cùng nhau nhìn sang không tên ánh mắt trên mặt cu nở dê là một đỏ, hết sức khó xử mà ở sủ gì cùng ạ lẹt xa đại ký giả ở giữa dưới trướng sau đó xin lỗi nói rằng, thực sự là xin lỗi đại gia, ta sáng sớm hôm nay đúng là có điều chỉnh đồng hồ báo thức tới. Thế nhưng bởi vì quen thuộc, vì lẽ đó sáng sớm hôm nay lại ném hỏng một cái sớm biết ta hẳn là mua cái máy móc đồng hồ báo thức. Ha ha ơi cả rộ lìn A-di tức sạm mặt lại mà nhìn trước mắt vị này mỹ kỳ cục thiên kim đại tiểu thư, na nở dê trước trong lòng cái kia danh môn thuộc viện vẻ đẹp hình tượng A, liền như thế phá nát. Mà mặc dù là trải qua đối với xạ cụ dì ái đại tiểu thư diễn xuất tập mãi thành quen, thế nhưng giải dư lệ các nàng còn có một loại vì đó cười ngất kích động, vị đại tiểu thư này thị ngủ lên xác thực là không phân bất cứ lúc nào. Không thể đuổi tơ y may lên sàn thực sự là quá đáng tiếc. Sớm biết ta trước nên sớm tam phân chung rời giường. Sạ cú giải đại tiểu thư đầu tiên là xin lỗi nhìn một chút cả rộ lìn A-di, sau đó vội vã nói sang chuyện khác nói rằng, cái kia, các ngươi mới vừa nói đến tột cùng là cái gì khiếu sự tình. Sạ cú giải đại tiểu thư nói sang chuyện khác bản lĩnh thực sự là không ra sao, bất quá đại gia cu nở dê không có tiếp tục cái đề tài này. Cả rộ lìn A-di cười nói, trên thực tế đây là may rất giờ hậu phát sinh một chuyện. Hơn nữa khi đó mát đều còn không có sinh ra đây. Cả rỗ lìn A-di dừng lại một tí tiếp theo sau đó nói rằng, lúc đó ta cùng hài tử ba ba mang theo may ở cạnh biển nghỉ phép, nói đến làm vì cha mẹ chúng ta cũng thật là có chút không chịu trách nhiệm, liền đứa bé đều không có xem trọng. Hay vẫn là tí kẹo đại may một cái người tù một cái bơi rào cản chạy đến trong biển chơi đùa, thế nhưng không nghĩ tới vào lúc này lại bị một đám ten cùn vây lại. Lúc đó ta nghe được gào khóc tiếng, thế nhưng không có phát hiện bị tèn củn vây quanh may, mà là nghĩ thu phục một con cái kia thân thể phi thường mềm mại bộ kẻ mẩn. Ai từng muốn tung đi buộc bản dĩ nhiên nện ở may trên đầu. Tèn củn môn bị ta ném ra ngoài buộc bản sợ quá chạy đi, mà cũng chính là vào lúc này ta mới phát hiện vừa nãy suýt chút nữa đem con gái của chính mình cho thu phục đây cả rổ lỉn A-Z sau khi nói xong có chút ngượng ngùng, mà dễ lệ các nàng lần này là thật sự vì đó cười ngất. Dĩ nhiên sẽ phát sinh như vậy ô long sự kiện, đây quả thật là cu nở dê quá làm đi. Sạ cu dê đại tiểu thư há miệng nhiên buổi chiều sau đó mới mở miệng nói rằng, ta vẫn cho rằng chính mình không phải quá yêu thích bổ kẹ mẩn nguyên do có chút gượng ép, thế nhưng hiện tại phát hiện, cùng may so ra vẫn tính là bình thường. Ta lý giải may tại sao vẫn nói không tỉ mỉ nguyên nhân, xác thực là có đủ khíu. À lẹt sạ đại ký giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán ngượng ngùng mà cười nói, ta cảm thấy may hiện tại trải qua triệt để thả xuống khi còn bé trong lòng lưu lại khối này bóng tối. Na nở dê hiện tại trải qua là một cái hợp lệ bổ kẹ mẩn phối hợp ra, đồng thời ở bổ kẹ mẩn xa hoa lễ mừng trên nỗ lực chứng minh chính mình may đồng học còn không biết chính mình khi còn bé khiếu sự tình đã bị mình mụ mụ yêu sách xuất đến rồi. Về đến tuyển thủ phòng nghỉ ngơi Na nở dê đang tiếp thụ lòng chúc mừng, từ xa hoa lễ mừng đến tiến hành đến tình huống bây giờ đến xem. Na nở dê điểm nạ mờ ơ một cái không sai chụp hành trên đây. Ngày thứ nhất thẩm tra chia làm buổi sáng cùng buổi chiều hai cái thi đoạn, long dãy số xếp hạng hơn 100 nơi, có thể nói là phi thường thấp. Tham gia xa hoa lễ mừng phối hợp ra một cái tiếp theo một cái lên sàn lên đài biểu diễn, thi đấu bầu không khí bị vượt xào vượt liệt, các loại hoa lệ biểu diễn cùng kỳ tư diệu tưởng nhượng đại ra mắt không kịp nhìn. Trên thính phòng xạ cụ dây không ngừng ngáp một cái. Vĩ đại tiểu thư này đối với như vậy đặc sắc thi đấu hảo như không có chút nào nóng lòng, quay đầu nhìn bên cạnh Su Di buồn khổ hỏi, ta tới nơi này đều có 2 giờ, đến cùng thời điểm mới đến phiên Long ra trận A Su Di cùng ạ lẹt xa đại ký giả ra mặt giật giật, khả năng này toàn trường hơn 6 vạn tên khán giả trong cũng chỉ có như vậy một vị kỳ hoa đi. Đều đã kinh nói với nàng Long ra trận chính tự. Hơn nữa mỗi lần nơi tuyển thủ lên đài trước người chủ trì tiểu thư cũng đều hội báo tuyển thủ ra trận dãy số. Xem ra vị này xạ cụ gì ấy đại tiểu thư áp căn bản không hề chăm chú nghe à, trong lòng hoàn toàn không ở trên mặt này. Bất quá không cần sủ gì cùng ạ lẹt xa đại ký giả mở miệng, người chủ trì tiểu thư trải qua bắt đầu làm vị kế tiếp tuyển thủ báo mạng, phía dưới sắp sửa lên sàn chính là đến từ cạn tổ khu vực hạ lệ tảo số 108 long tuyển thủ rốt cục đợi được long lên sàn. Sạ cụ dì ái đại tiểu thư cuối cùng cũng coi như là tinh thần vì đó ngần ra, mà trên thính phòng chúng nữ cu nở dê từng cái tập trung tinh thần mà đưa ánh mắt chuyển hướng vũ trên đài. Chỉ thấy long ngón tay mang theo một con màu xanh lam cao cấp buộc bạn đông nhiên vứt ra ngoài lớn tiếng quát, tất cả phải xem ngươi rồi, đi thôi, bày ra ngươi vương giả chi phòng. Sỉ cùn hoắc chỉ nghe một tiếng tràn ngập uy nghiêm gầm lên tiếng, một cái tao nhã bóng người từ bộ tennis trung phi thoán mà xuất. Mang theo quân lâm thiên hạ rôn nở dê như uy thế ngạo nhiên sừng sững ở trung ương vũ trên đài. Tao nhã, thần bí mà lại hào hoa phú quý, tập những này ưu điểm cùng kiêm, ngoại trừ sỉ cùn lại ngoài ta còn ai toàn trường tất cả xôn xao. Người chủ trì vị ẩn tiểu thư trường lớn kinh ngạc thất thanh nói, thực sự là quá khó có thể tin, ta nhìn thấy gì gió bắc hóa thân, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn. Dù ở tổ khu vực tượng trưng sỉ cùn 6 vạn người thính phòng hiếm thấy mà truyền đến một mảnh chỉnh tê hấp khí tiếng, tất cả mọi người trường lớn mắt từng cái nhìn mị lực chính giữa sân. Khấu cái kia như vương giả quân lâm trong truyền thuyết bóng người. Trên thính phòng cả rộ lìn A-Z một mặt kinh ngạc nói, thực sự là không nghĩ tới, long lại có thể lấy ra như vậy một con làm người giật mình bổ kẹ mần đại thúc trước vẫn không theo chúng ta tiết lộ có liên quan với xa hoa lễ mừng kế hoạch. Hóa ra là ở chỗ này chờ A ta đã sớm hẳn là đoán được, làm đòn sát thủ không có so với sỉ cùn thích hợp hơn bộ kẻ mẩn con nét. Tu cổ chan ngắm nhìn bốn phía sau đó cười nói, nhìn đại gia phản ứng còn có bị khiếp sợ trọng tài đi, mặc dù là cái gì cu nở dê không làm, lấy sỉ cùn tự thân mị lực liền có thể bắt được 90 phân đồng dạng bị khiếp sợ đến còn có tuyển thủ thất cùng trong phòng nghỉ ngơi một đám phối hợp ra, do bất nhìn thi đấu trên màn ảnh lớn uy phong hiển hách sỉ cùn cười nói, lại gặp mặt, chờ đợi đã lâu đối thủ vũ trên đài, long cười cao giơ tay cánh tay lớn tiếng quát, đi thôi, sỉ cùn, à quê dẹt hoác sỉ cùn. Quát khẽ một tiếng, bao vây một tầng dòng nước xiết thân thể bỗng nhiên bay vọt ra, lại như là chiếc chuyển phi hành hỏa tiễn, kéo thật dài dòng nước đuôi từ sân khấu ngay chính giữa phi sông đến 100 mét có hơn ở Leopold City phòng khách cương trụ bên trên. Sikun đầu vung một cái, đồng nhiên một tiếng quát lớn, từ xa xôi cự ly trực tiếp bắn mạnh xuất một đạo cường lực khuyết tán xì nổ bìm vành kích ở mị lực vũ trên đài. Uy lực cường đại sơ bìm trong nháy mắt ở trên sàn nhảy chế tạo ra một tòa cao tới mười mấy cao 20 mét băng sơn, uy lực không thể bảo là không kinh người. Hiện trường lại vang lên tất cả xôn xao tiếng, nguyên lai sỉ cùn ngoại trừ tao nhã cùng hào hoa phú quý bề ngoài ở ngoài, truyền thuyết bổ kẻ mẩn thực lực cường đại QNZ là hết sức kinh người. Hoắc sỉ cùn lần thứ hai tức giận bạo hống, con mắt lập lòe một trận yêu dị hừng mang, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ trực tiếp khóa chặt 100 mét có hơn trên sàn nhảy cái kia to lớn băng sơn bên trên. Ở toàn trường 6 vạn người ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Sỉ cùn dĩ nhiên dùng cực kỳ mạnh mẽ ít trả sẻn sổ dĩ đem tòa này đại băng sơn cách không từ mị lực trên sàn nhảy nhấc lên, sau đó bình chuyển qua ở Leopold City phòng khách trên không. Sỉ cùn đống nhiên một tiếng quát lớn trong miệng cấp tốc ngưng tụ một đoàn kim sán lóa mắt tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng, mà giữa không trung to lớn băng sơn mất đi siêu năng sức mạnh ràng buộc trong chớp mắt đống nhiên rơi rụng. Ngay khi toàn trường khán giả cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh thời điểm, một đạo cường lực hỉ ở bỉm tia sáng oanh xạ mà xuất, lại như là đối với không pháo đài phóng ra xuất năng lượng cao trùm sáng pháo ở giữa không trung cái kia to lớn mục tiêu. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, giữa không trung vô số kim sán năng lượng tia sáng tứ tán bắn nhanh, mạnh mẽ hỉ ở bỉm khuấy động một trận trùng kích cực lớn sóng khí hiện cuộn sóng trạng một vòng lan đến ra. Trên thính phòng chính phía dưới khán giả đứng nuôi chịu xào, có mười mấy đỉnh che nắng mũ bị trong nháy mắt củ ồ nở bay. Một trận mềm nhẹ gió bắc từ khải này trên đại sảnh không thổi mà qua, kịch liệt nổ tung sản sinh yên vụ bị chậm rãi thổi tan. Vô số bé nhỏ đông tuyết cùng băng tiết từ giữa không trung dồn dập rải rác, theo gió bắc mà tứ tán bay lượn, thật giống như là lại xuống một hồi tuyết mịn. Ở ánh mặt trời chiếu rọi bên dưới, những này nhỏ vụn đông tuyết phản xạ hoa mắt ánh sáng, trước khi rơi xuống đất dồn dập tan rã. Xì cùn thả người nhảy một cao y. Như là thừa phong mà quay về quân vương một lần nữa hạ xuống đến vũ trên đài, thời gian vừa vặn một phen vắng lặng sau đó, hiện trường khán giả đột nhiên như là thương lượng kỹ càng rồi bình thường bùng nổ ra một trận sơn hô biển gầm rôn nở dê như tiếng vỗ tay cùng tiếng ủng hộ, thậm chí ngay cả bình ủy chỗ ngồi cu nở dê có mấy vị không kiềm chế nổi dồn dập đứng lên đến vỗ tay. Mà sân khấu ngay phía trên cái kia to lớn trên màn ảnh lúc này cu nở dê đánh ra này luân biểu diễn cuối cùng được phân. 10 cái bình ủy toàn bộ cho cao nhất phân. Thực sự là quá hoàn mỹ, lần này xa hoa lễ mừng cái thứ nhất mãn phân. Xì cùn tao nhã cùng hào hoa phú quý khiến người ta mê say, đây là trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn biểu diễn thực lực cường đại đặc sắc biểu diễn, không gì sánh kịp sức mạnh lớn triệt để giải thích xì cùn mị lực vị trí. Không hổ là hồn sứ giả, gió bác vương giả người chủ trì vì ẩn không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi chi tử. Mà hiện trường khán giả còn mới từ vừa nãy biểu diễn trong giật mình tỉnh lại, tiếng vỗ tay nhiệt liệt kéo dài không thôi. Lại như là tủ cổ nói như vậy, dựa vào tự thân mị lực sỉ cùn mặc dù không hề làm gì hướng về trên sàn nhảy vừa đứng liền có thể thu được 9 phần 10, mà vừa nãy biểu diễn nhưng là trực tiếp làm sỉ cùn mị lực tăng thêm một phần hoàn mỹ sắc thái. Trên thính phòng xạ cụ gì ái đại tiểu thư thay đổi trước chán trường vẻ mặt. Không chỉ dùng sức mà vỗ tay thậm chí còn cùng tủ cổ chan đồng thời đứng lên lớn tiếng quát thải. Cả dỗ lìn A-di nhưng là ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn trên sàn nhảy ngạo nhiên sừng sững sỉ cùn nói rằng, ta hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn, cao quý, thần bí, tao nhã, sỉ cùn tuyệt đối là trên tinh cầu này nhất có mị lực bộ kẻ mẩn rồi ạ lẹt xa đại ký giả hết sức hài lòng mà gậy kính mắt của chính mình cao hứng nói rằng, sỉ cùn cùng trước mị lọ tiếp. Ta là càng ngày càng chờ mong này hai con bổ kẹ mẩn trong lúc đó hoa lệ quyết đấu long mỉm cười phất tay hướng về hiện trường. Cao giọng ủng hộ hoan hô khán giả ra hiệu, xoay người nhìn sỉ cùn cười nói, lao đầu, quả nhiên nơi này mới là thích hợp nhất người sân khấu.